Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773. Đại Đạo Cung Điện VS Vạn Lý Trường Thành. Muốn áp chế này Vạn Lý Trường Thành, nói nghe thì dễ, đây tuyệt đối vẫn là một vị trí bảo. Như vậy trí bảo vô tận hỗn độn cũng không có, làm sao áp chế? Đại Đạo Cung Điện tự nhiên rõ ràng, chỉ cần áp chế địa cầu Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo liền có thể công vào địa cầu. Nhưng biết là một chuyện, muốn áp chế có thể hay không làm được lại là một chuyện khác. Đế từng cái phó định liệu trước nói rằng, cũng không phải là không có như vậy chí bảo. Đại Đạo Cung Điện ngươi bản thân liền là như vậy đẳng cấp chí bảo, chỉ cần ngươi ra tay nhất định có thể áp chế này Vạn Lý Trường Thành. Xác thực, nguyên lai đế tính toán kế đến Đại Đạo Cung Điện trên người đến. Đại Đạo Cung Điện là đẳng cấp nào bảo vật? Chỉ có Đại Đạo Cung Điện rõ ràng. Vô tận hỗn độn sinh mệnh cũng không rõ ràng lắm, nhưng Đại Đạo Cung Điện mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Để ta ra tay, ta là quan chỉ huy, ta nếu là ra tay, đến thời điểm ai tới chỉ huy chiến tranh đối với tự thân, Đại Đạo Cung Điện tự nhiên rõ ràng. Hắn muốn áp chế Vạn Lý Trường Thành cũng không phải không thể, có điều vậy cần hắn chủ thể ra tay, đến thời điểm hắn chủ thể sẽ bạo lộ ra. Hắn chủ thể là một cái đẳng cấp không thấp hơn Vạn Lý Trường Thành chí bảo. Như vậy chí bảo rất dễ dàng gây nên người khác tham lam. Vô tận hỗn độn sinh mệnh, Đại Đạo Cung Điện không thể nào tin được, làm sao có khả năng liều lĩnh bại lộ bản thể nguy hiểm đi công phá Vạn Lý Trường Thành. Hơn nữa Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo không yếu, đến thời điểm lưỡng bại câu thương khả năng chiếm cứ đại đa số. Đại Đạo Cung Điện không phải người ngu, tự nhiên từ chối. Hơn nữa hắn hoài nghi đế một không có ý tốt, càng thêm không thể đáp ứng đế một thỉnh cầu. Nếu là Đại Đạo Cung Điện ngươi bản thể ra tay, một khi công phá này Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo liền thuộc về ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy Đại Đạo Cung Điện không lên làm, đế một trận đồng ý nói rằng, hắn tin tưởng Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo, Đại Đạo Cung Điện không có lý do gì không động lòng. Chỉ cần Đại Đạo Cung Điện động lòng sẽ bị lừa. Đại Đạo Cung Điện xác thực tâm di chuyển, một khi được Vạn Lý Trường Thành, đem Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo dung hợp, hắn bản thể đẳng cấp sẽ lại một lần nữa tăng lên. Đối với Đại Đạo Cung Điện mê hoặc rất lớn. Ta bản thể là thượng phẩm vô hạn bản nguyên cấp linh bảo, một khi cắn nuốt mất này Vạn Lý Trường Thành, chí ít đều có thể trưởng thành lên thành cực phẩm vô hạn bản nguyên cấp linh bảo, thậm chí trưởng thành lên thành hạ phẩm vô hạn bản nguyên cấp chí bảo cũng không phải là không thể. Được, một khi như vậy, ta có thể khống chế thực lực tăng mạnh, đến thời điểm coi như vô tận hỗn độn cao cấp nhất cường giả cũng không phải là đối thủ của ta. Đến thời điểm ta muốn thống trị vô tận hỗn độn cũng không phải chuyện rất khó. Nghĩ tới đây, Đại Đạo Cung Điện tâm di chuyển. Đối với vô tận hỗn độn sinh mệnh, hắn vừa lợi dụng cũng là phòng bị. Hơn nữa những năm này hắn ẩn giấu rất tốt, bằng không sớm đã bị vô tận hỗn độn cường giả cho vây giết. Hiện tại có cơ hội tăng cao thực lực, Đại Đạo Cung Điện không có lý do gì sẽ bỏ qua cho. Nếu như vậy, ta liền để bản thể ra tay. Đại Đạo Cung Điện vẫn không có nhịn xuống chí bảo mê hoặc, chuẩn bị tự mình ra tay, mà là vẫn là kéo hắn bản tôn ra tay. Thấy này, đế một đại hỉ, nghĩ thầm, đường lớn này cung điện rốt cục bị lừa rồi. Chỉ cần làm cho đường lớn này cung điện cùng vạn lý trường thành lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm liên hợp các vị đạo hữu, đem đại đạo cung điện món bảo vật này khống chế ra. Sau đó lợi dụng đại đạo cung điện cái này chí bảo, trực tiếp truyền tống vào cái này thế giới địa cầu. Đến thời điểm cái này thế giới địa cầu nhân loại căn bản là không ngăn được, nhưng là đế nhất đẳng vô tận hỗn độn các cường giả đã sớm cõng lấy đại đạo cung điện tính toán đại đạo cung điện. Đối với địa cầu cái này xem ra rất bất phàm thế giới, bọn họ tình thế bắt buộc, nhưng vạn lý trường thành tồn tại, khiến cho bọn họ muốn đánh vào, không phải bình thường khó. Vào lúc này, bọn họ nghĩ tới rồi đại đạo cung điện món bảo vật này, có chút tương tự với chủ thần, phi thường mạnh mẽ, muốn đem bọn họ truyền tống vào địa cầu là không có vấn đề chút nào. Sở dĩ có thể coi là kế đại đạo cung điện, mà không phải đối với đại đạo cung điện thỉnh cầu, là bởi vì bọn họ biết, một khi tiến vào đại đạo cung điện, lợi dụng truyền tống công năng, như vậy nhất định sẽ bị đánh tới đại đạo cung điện dấu ấn. Đến thời điểm cái nào sợ bọn họ là cấp 11 cường giả, cũng rất khó thoát đại đạo cung điện khống chế. Vì lẽ đó, chỉ có khống chế đại đạo cung điện, bọn họ mới có thể yên tâm truyền tống vào địa cầu. Những này vô tận hỗn độn cường giả, không có một là kẻ tầm thường, tính toán phi thường tinh minh. Nếu là bình thường tình huống, đại đạo cung điện không hẳn không thể nhìn ra bọn họ tính toán. Nhưng hiện tại, đại đạo cung điện bị bảo vật mê hoặc con mắt. Hơn nữa, đại đạo cung điện tuy rằng tinh thông tính toán, nhưng dù sao cũng là bảo vật hành tinh. Đối với sinh mệnh phức tạp, xem quá đơn giản, không lên làm mới là lạ đây. Oanh theo đại đạo cung điện chuẩn bị ra tay, đại đạo cung điện cũng không do dự. Bản thể trong nháy mắt xuất hiện, mạnh mẽ hướng về vạn lý trường thành ép đi. Trong nháy mắt, một cung điện to lớn, mạnh mẽ hướng về vạn lý trường thành ép đi. Thế này, đường mục vội vã khống chế vạn lý trường thành, tỏa ra một tầng vòng bảo vệ, đem đại đạo cung điện công kích chống lại. Đại gia hỗ trợ, đem sức mạnh đưa vào vạn lý trường thành, chống đối sự công kích của kẻ địch. Vào lúc này, đường mục phát hiện đại đạo cung điện so với tưởng tượng bên trong mạnh mẽ, lại thật sự áp chế lại vạn lý trường thành. Sở dĩ như vậy, vẫn là đường mục thực lực thấp điểm, không thể hoàn toàn phát huy ra vạn lý trường thành năng lực. Đương nhiên, mặt khác, cũng là vạn lý trường thành không có phản năng lực công kích, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cho nên mới làm cho vạn lý trường thành rơi vào hạ phong. Có điều, vạn lý trường thành cái này chí bảo, sở dĩ vì là chiến lược cấp chí bảo, cũng không phải đơn giản như vậy. Thủ hộ vạn lý trường thành nhân loại, có thể thông qua trên trường thành gạch, đưa vào sức mạnh, phụ trợ đường mục chế tạo lồng phòng hộ. Vì là vạn lý trường thành ngăn trở đại đạo cung điện công kích. Một hồi, hai lần, ba, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy, tám lần, đại đạo cung điện điên cuồng công kích, đều bị chiến sĩ loài người môn phụ trợ đường mục khống chế vạn lý trường thành chặn lại rồi. Ở trong quá trình này, đường mục cũng không phải rất dễ chịu. Đương nhiên, ở trong quá trình này, đại đạo cung điện cũng không phải rất dễ chịu. Tiêu hao đối với đại đạo cung điện tới nói, phi thường nghiêm trọng, vạn lý trường thành thủ hộ tiêu hao sức mạnh, là đường mục cùng địa cầu nhân loại liên hợp đưa vào sức mạnh. Mà đại đạo cung điện tiêu hao sức mạnh, là hắn vô số năm lũy kế sức mạnh, lớn như vậy, công kích tiêu hao. Coi như là đại đạo cung điện gốc gác, cũng là rất không chịu nổi. Tiếp tục như vậy không được, chờ ta sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, cũng chưa chắc có thể công phá này vạn lý trường thành. Nguyên bản đại đạo cung điện cho rằng hắn bản thể ra tay, muốn đánh vỡ vạn lý trường thành phòng ngự là rất chuyện dễ dàng. Nhưng chiến đấu chân chính, hắn mới phát hiện, chính mình vẫn là coi khinh vạn lý trường thành cái này chí bảo. Ở trong quá trình này, hắn biết vạn lý trường thành món bảo vật này khẳng định chịu đến rất tổn thất lớn. Nhưng bính tiêu hao, hắn nhưng là cảm giác được rất không chịu nổi. Hết chương.